Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266. Chính văn chương 266 như thế nào lại thành cha nam? Chính là sau lại nàng vừa nhấc đầu, liền thấy Thượng Quan Cảnh Lạc nhìn chằm chằm Bạch Thủy Yên bóng dáng. Làm ra một bộ, lưu luyến không rời, bộ dáng. Trong lòng liền giận sôi máu, đã sớm đem vừa rồi còn đang suy nghĩ sự tình cấp vứt đến trên 9 tầng mây. Ta như thế nào lại thành cha nam? Thượng Quan Cảnh Lạc sờ sờ cái mũi của mình, vừa mới Bạch Thủy Yên dán ở trên người mình, như vậy dụ hoặc hắn, hắn cũng không sằng bậy, không nên thuyết minh hắn là quân tử, không vì sắc đẹp sở động sao? Ngươi ly ta xa một chút. Thượng Quan Cảnh Lạc vừa định hỏi một chút Mục Vân Giao là thấy thế nào, không nghĩ tới mới vừa tới gần một phân, liền bị Thiên Mặc Lưu Nguyệt cấp chặn. Vì cái gì? Thượng Quan Cảnh Lạc nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, cười đến vẻ mặt phong lưu phóng khoáng. Trên người của ngươi thực xú. Thiên Mặc Lưu Nguyệt ghét bỏ mà nhìn mắt Thượng Quan Cảnh Lạc. Theo sau lại đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Tiểu Giao, chúng ta đi thôi. Hảo, Mục Vân Giao có khác thâm ý mà quét mắt Thượng Quan Cảnh Lạc. Theo sau cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng nhau hướng tới cảnh như y rời đi khi phương hướng đi đến. Đều là bởi vì ghen ghét ta xoài a. Thượng Quan Cảnh Lạc đem quạt xếp khép lại, tay phải nắm hợp trụ quạt xếp, có một chút không một chút mà gõ chính mình tay trái bàn tay. Rất là tự luyến mà mở miệng nói. Thanh Dục thấy Mục Vân Giao đều rời đi, vội vàng theo đi lên, ở đi ngang qua Thượng Quan Cảnh Lạc bên cạnh khi, quét hắn liếc mắt một cái, không nghĩ tới Thánh Điện Thánh Tử đã bệnh tới rồi loại trình độ này. Ai, Thanh Dục huynh các ngươi đừng nóng vội đi a, từ từ ta a, chờ Thượng Quan Cảnh Lạc phản ứng lại đây thời điểm, Thanh Dục đám người đã đi xa, thu hồi quạt xếp, hướng tới bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Ông ngoại, Cảnh Như Y đi vào Điền Tử Càng trong phòng khắp nơi nhìn xung quanh. Lại không thấy Điền Tử Càng thân ảnh, công chúa a. Viện trưởng hôm nay từ lâu liền bị thỉnh đi thánh điện, từ ngoại mà đến phúc bá đối với có chút. Sốt ruột Cảnh Như Y mở miệng nói. Cái gì, lần này thi đấu không phải Bạch Hổ viện chủ làm sao? Nếu là ông ngoại cũng rời đi, kia lần này thi đấu ai tới làm trọng tài? Cảnh Như Y nghe phúc bá nói. Nhăn nhăn mày, nàng cũng không lo lắng Điền Tử Càng an toàn. Rốt cuộc các đại phái đương ra người đều đi. Nàng không tin Thánh Điện Điện Chủ có như vậy cường thực lực có thể đưa bọn họ đều cấp giam xuống. Dưới, nàng lo lắng chính là, lần này thi đấu không có ông ngoại, thi đấu khi trật tự liền không thể bảo đảm. Còn có chính là, tuyển thủ dự thi tánh mạng an toàn cũng vô pháp bảo đảm. Huống chi, ngay cả Thượng Quan Cảnh Lạc đều nói lần này Thánh Điện phái ra đều là này một thế hệ ưu tú nhất đệ tử. Chỉ sợ đến lúc đó, ngay từ đầu, các phái người lãnh đạo đều bị thỉnh đi thánh điện, mà Điền Tử Càng chậm chạp không có nhận được tin tức. Con tưởng rằng thánh điện đó là sẽ không người tới, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở thi đấu trước một ngày đem Điền Tử Càng cấp mang đi. Nghĩ đến đây, Cảnh Như Y liền cảm thấy một trận tức giận, công chúa đừng lo lắng, viện trưởng suy xét tới rồi chuyện này. Cho nên liền đem Thái Thượng Trưởng Lão cấp thỉnh ra tới. Đến lúc đó có Thái Thượng Trưởng Lão ở, nói vậy các đại phái đệ tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phúc bá thấy Cảnh Như Y trên mặt toàn là yêu sắc. Lại ra tiếng nói, như thế liền hảo, Cảnh Như Y nghe thấy Phúc bá nói, lúc này mới thả lòng không ít, tuy rằng Lạc Thanh Phong bị dự vì đại lục đệ nhất cao thủ. Nhưng là Chu Tức Viện bị Bạch Hổ Viện ép tới gắt cao, nguyên nhân đó là Bạch Hổ Viện có một người Thái Thượng Trưởng Lão, thực lực cùng Lạc Thanh Phong không phân cao thấp, đều ở vào thiên võ cảnh 85 cấp, cho nên thế hệ trước thực lực hai viện đều không sai biệt là money gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.